Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, chương 961. Tự chọn con đường, muốn đứng đấy đi đến nó, lại chuẩn bị bóng ma à. Không phải nếu là ống kính cho bên mặt, sẽ có vẻ ta tròn rất tròn. Tại bên cạnh Dung làm phòng hóa trang lều bên trong. Một cái trang dung phi thường tinh xảo tịnh lệ nữ hài đối bên cạnh thợ trang điểm mệnh lệnh. Nàng cau mày, tựa hồ từ đầu đến cuối không có cách nào hài lòng. Mà lại cái này phòng hóa trang không khỏi cũng quá đơn sơ một điểm. Mình xuất đạo mặc dù không lâu, nhưng cái này đãi ngộ cũng không tránh khỏi quá kia cái gì một điểm. Nữ hài tên là Điền Điềm, năm nay chỉ có 23 tuổi. Niên kỷ mặc dù không lớn, nhưng là dựa vào xuất chúng bề ngoài cùng nghịch thiên tài nguyên. Vừa ra nói liền nhanh chóng phát hỏa, nhất là nàng năm nay vai chính cổ trang phim, Bá Quyền, chiếu lên về sau. Nghiệp giới một mảnh xôn xao, đều đang thán phục nàng có tài đức gì, vậy mà mới người thân phận hợp tác vua màn ảnh cấp bậc nam diễn viên. Liền ngay cả nam cao ly đệ nhất mỹ nữ cũng chỉ có thể biến thành nàng vai phù. Nguyên bản lấy nàng hiện tại kết vị là quả quyết sẽ không tham gia loại này không hiểu thấu kiến trúc công nhân khánh điển. Kia là trước kia, cùng một bài hát, Con Đường. Đã không thích hợp hiện tại ngành giải trí, chỉ bất quá nàng người đại diện nói cho nàng. Sở nam tỉnh hiện tại chạm tay có thể bỏng giới kinh doanh tân quý. Giới chính trị sủng nhi, hôm nay cũng rất có thể sẽ có ghế, vì có thể rút ngắn dạng này một vị đại gia nhiều tiền quan hệ. Nàng mới cố mà làm đáp ứng, rốt cuộc, nàng tất cả tài nguyên đều là phía sau vị kia kim chủ bạn trai cho. Mà nàng người đại diện cũng là bạn trai an bài, cho nên nói, đây thật ra là kim chủ bạn trai ý tứ. Mặc dù không biết vị kia luôn luôn lão tử đệ nhất thiên hạ bạn trai, vì sao lại đối vị này ăn phận tại chỉ là một tỉnh tân quý để ý như vậy. Nhưng Điền Điềm cũng không dám ngỗ nghịch sắp xếp của hắn. Cho nên coi như điều kiện kém chút, kiên trì cũng liền đi qua. Một ngày mà thôi nha. Đúng lúc này, loảng xoảng, một tiếng, cửa bị người đẩy ra. Người đại diện Trần Tranh vọt vào. Điềm Điềm, làm sao còn không hóa trang xong a? Hắn gặp Điền Điềm còn an ổn ngồi, có chút lo lắng nói. Sáng sớm liền đến, điểm tâm cũng chưa ăn đâu. Vừa rồi trước ăn cái điểm tâm, lại không vội, cách biểu diễn thời gian còn sớm đâu. Điền Điềm có chút không vui nói. Cái này người đại diện cái nào đều tốt. Muốn năng lực có năng lực, muốn thủ đoạn có thủ đoạn. Sự tình gì đều có thể an bài đến ngay ngắn rõ ràng. Duy chỉ có quá không coi mình là chuyện. Trần Tranh nghe xong liền bó tay rồi. Ta nói, không phải đã sớm dặn dò qua ngươi. Phải nắm chặt, thừa dịp lên đài trước đó trước cùng Trần Tấn gặp một lần. Mời hắn ban đêm cùng nhau ăn cơm. Hiện tại hắn đều đến. Người chàng đều không vẽ xong tương đương, nghe vậy, Điền Điềm cũng là bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn nói, kia một hồi lại bổ đi, đi trước cùng hắn gặp mặt, tranh thủ thời gian, Trần Tranh dẫn nàng cùng một chỗ, cũng vội vàng nghênh hướng phía sau cửa vào, cùng đi theo với bọn họ, còn có từ một bên khác ra Kỳ Húc Quang, Trần Tấn muốn tham gia hoạt động. Thân là Đông Giang thành phố tổng bộ giám đốc Kỳ Húc Quang tự nhiên không thể không tới. Mà Điền Điềm sao? Tại chu bị giai đoạn thời điểm mình đụng lên đến như vậy một cái một tuyến nữ minh tinh. Tự nhiên không có khả năng không để ý tới nha. Phải biết, lần này cũng không phải thương diễn. Minh tinh đều là Đông Giang thành phố phủ lấy từ thiện biểu diễn để lấy tiền cứu tế lý do mời tới. Nửa xu thù lao đều không có. Cũng là rất khổ bức, nhưng là không có cách nào nha. Tất cả mọi người cùng Điền Điềm có tương tự mục đích. Đến cọ Trần Tấn nhiệt độ, chỉ bất quá những người khác là một ít nhanh hơn khí nửa chết nửa sống. chỉ có nàng là một tuyến, cho nên mới có thể có độc lập phòng hóa trang. Trần Tranh trông thấy Kỳ Húc Quang, thầm nghĩ trong lòng may mắn, bởi vì hai người từng có vài lần duyên phận, có thể chen mồm vào được, mà lại trước khi đến cũng cùng hắn chào hỏi. Thế là hắn vội vàng hô, Kỳ Tổng, Kỳ Tổng, chờ một lát, Kỳ Húc Quang gặp lại sau là Trần Tranh, nhíu mày dừng bước lại, Trần Tổng a, có chuyện gì không? Trần Tranh cười nói, cái kia tương đương Điền Điềm nàng nghe nói qua Quý tập đoàn chủ tịch rất nhiều chuyện dấu vết. Cực kỳ sùng bái hắn, cho nên nghĩ thừa dịp diễn xuất trước đó, cùng Trần chủ tịch gặp mặt trò chuyện chút, Kỳ Tổng có thể không thể hỗ trợ an bài một chút. Kỳ Húc Quang nghiêng một cái đầu, nhìn thấy hắn sau lưng Điền Điềm, ở chung quanh một đám kiến trúc công nhân cùng các loại nhân viên công tác ở giữa. Nàng đúng là chói mắt cực kỳ. Cái này tương đương, hắn có chút khó khăn nói. Khó mà nói à, ta đi hỏi một chút đi. Được rồi tốt, phiền phức Kỳ Tổng. Trần Tranh đồng ý, Điền Điềm lại hơi kinh ngạc. Trần ca, cái kia Trần Tấn giá đỡ như thế lớn sao? Ta gặp hắn còn phải xem tình huống. Nàng thầm nghĩ nhiều ít một tuyến siêu một tuyến minh tinh tai to mặt lớn. Cùng chính mình cũng là lễ ngộ có thêm. Liền ngay cả một chút giới kinh doanh đại lão, thậm chí nước ngoài một chút chính khách nhân vật, đối với mình đều không dám thất lễ. Làm sao đến Trần Tấn cái này? Liền mất linh đây. Ai tương đương không phải nói qua cho ngươi sao? Trần Tấn đối ngôi sao giải trí không có cảm tình gì. Trương Quân Ngưng cũng coi như đang hồng đi, bị hắn chơi đến mặt đều vứt sạch, mà lại, hắn hiện tại cũng không biết bối cảnh của ngươi. Trần Tranh van nài bà thầm nghĩ, cho nên, thức thời điểm, lần này liền là đến nâng hắn chân thối. Biết sao, đây là ông chủ nguyên thoại, lời đã nói cực kỳ thấu, cho nên Điền Điềm chỉ có thể không thể làm gì gật đầu đồng ý. Trong lòng lại đối Trần Tấn càng ngày càng hiếu kỳ. Đầu này Trần Tấn đang bị Tôn Thể Đạt cùng Kỳ Húc Quang cùng một chỗ nghênh tiến đến đâu. Đi ở nửa đường bên trên, Kỳ Húc Quang chợt nhớ tới Trần Tranh, thuận miệng hỏi một câu. Trần Tổng, cái kia Điền Điềm cũng tham gia lần này diễn xuất. Nói là muốn theo ngươi gặp mặt tâm sự. Ngươi nhìn, Điền Điềm. Trần Tấn vẩy một cái lông mày. Cái tên này hắn đương nhiên nghe qua. Một tuyến nữ tinh a, mà lại chuyện xấu xào đến bay đầy trời. Nhiệt độ cực kỳ cao. Nàng cũng tới tham gia biểu diễn để lấy tiền cứu tế. Theo nàng hiện tại xuất tràng phí, một trận diễn xuất làm sao bất đắc dĩ trăm vạn mà tính. Cần gì chứ? Nghĩ đến đây, Trần Tấn theo bản năng liền xem xét lên Điền Điềm tư liệu. Sau đó khóe miệng phủ lên ngoạn vị tiếu dung. Còn tưởng rằng đến đây chấm dứt đâu. Không nghĩ tới hoa không nghĩ tới. Phong thủy luân chuyển nha. Trần Tấn trong lòng suy nghĩ. Ngoài miệng đáp. Có thể gặp một mặt. Bên trên Tôn Thể Đạt nghe xong. Vội nói. Trần Tổng. Chính chúng ta tập đoàn chọn lựa ra ưu tú công nhân. Cũng an bài thời gian này trước cùng ngươi gặp mặt đâu. À, vậy liền để Điền Điềm chờ xem. Chờ ta rảnh rỗi, gặp lại nàng. Trần Tấn lập tức ứng với. Sau đó liền theo Tôn Thể Đạt cùng một chỗ. Hướng phía sân khấu phía sau một mảnh khác đất trống đi đến. Hôm nay diễn xuất không đối ngoại vé, mà là an bài 1000 tên kiến trúc công nhân làm hiện trường người xem. Hưởng thụ minh tinh biểu diễn để lấy tiền cứu tế tiết mục. Sở dĩ làm như thế, cũng là Tôn Thể Đạt cùng Đông Giang thành phố phủ thảo luận kết quả. Dạng này, vừa vặn đã chứng minh vô luận Tấn Hàm tập đoàn vẫn là Đông Giang thành phố phủ. Đều đối kiến trúc công nhân cái quần thể này vô cùng coi trọng. Đồng thời cũng đang dùng khía cạnh thủ đoạn kéo cao Đông Giang thành phố một chút hình thái ý thức. Trên hình tượng, nói tóm lại, cái này kỳ thật chỉ là một trận, sâu, mà thôi. Chỉ bất quá, Trần Tấn mặc dù rõ ràng đây chỉ là một trận sâu, nhưng trong lòng lại cũng không có đơn thuần coi nó là làm một trận sâu. Cho đến ngày nay, đêm đông bên trong, lão trà mang theo thê tử nữ nhi giúp vào ven đường bộ kia hình tượng. Cuối cùng sẽ thỉnh thoảng tại trong đầu của hắn xẹt qua. Nhắc nhở hắn lúc trước vì sao lại đi đến dạng này một đầu có chút tốn công mà không có kết quả con. Đường, nhưng nếu là tự chọn con đường, như vậy, nhất định phải đường đấy đi đến nó. Cho nên khi Trần Tấn rốt cục trông thấy tạm thời được an bài ở phía sau đợi lên sân khấu kiến trúc, các công nhân kia từng trương dãi dầu xương gió mặt, kia từng cái phát ra từ nội tâm tiếu dung, không nhịn được cái mũi chua chua, hốc mắt ửng đỏ, bởi vì hôm nay, Đông Giang thành phố kiến trúc công nhân làm được, số không thất nghiệp, số không thiếu lương, như vậy hắn liền có thể kiêu ngạo nói một tiếng, ta làm được, chỉ bất quá, Điền Điềm đối kết quả này lại có chút không thể tiếp nhận. Ngươi nói cái gì? Nàng lông mày dựng ngược, vô cùng kinh ngạc nói. Trần Tấn để cho chúng ta đi trước nhìn nông dân công. Trần Tranh than nhẹ một tiếng, gật đầu nói, đúng thế, Kỳ Húc Quang gửi nhắn tin nói cho ta biết. Đi thôi, về trước phòng hóa trang, gặp quỷ. Điền Điềm lòng đầy căm phẫn, tâm không cam tình không nguyện đi trở về. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN